Năm 2012, người dân Trung Quốc đã rơi vào trạng thái hoang mang bởi một vụ án mạng kinh hoàng. Tuy nhiên, sau khi hung thủ bị bắt thì hàng loạt những sự thật chấn động được tiết lộ ngay sau đó. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Chị Ảnh X. Buổi sáng ngày 30 tháng 8 năm 2012, cảnh sát thị trấn Vũ Cương, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam nhận được cuộc trình báo của người dân làng Thổ Dương. Một người đàn ông nói với giọng hốt hoảng rằng mình và vài người khác vừa phát hiện ra hai thi thể trong tình trạng phân hủy và bốc mùi nặng. Thi thể là của cặp vợ chồng hàng xóm, ông Trương Nguyên Hồng và bà Lưu Tuyết Mây. Cái chết của hai người họ rất bất thường, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương hở. Đồng thời, căn nhà giống như bị lục tung để tìm kiếm thứ gì đó. Người trình báo kể lại trong hơi thở gấp gáp, cảnh sát nhận ra tính chất nghiêm trọng của vụ án nên lập tức cử người đến hiện trường để tìm hiểu tình hình. Khi vừa tới nơi, người trình báo Vương Tiêu Sơn tiếp tục trình bày cho cảnh sát như sau. Sơn cho hay, một ngày trước, 29 tháng 8, mình bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Trương Hiểu Vệ, con gái của ông Hồng và bà Mây. Vệ là con gái nuôi của hai vợ chồng, đang làm công nhân tại tỉnh Quý Châu lân cận. Vệ nói rằng đã nhiều ngày nay không thể liên lạc được với bố mẹ mình. Cô nhờ ông Sơn qua nhà kiểm tra thử bố mẹ có xảy ra vấn đề gì hay không. Nhận lời nhờ vả của Vệ, Sơn liền tới xem thử. Lúc đó khoảng 12 giờ trưa. Nhìn từ xa, Sơn thấy cửa đã đóng, nghĩ rằng họ bận việc ra ngoài nên quay trở về. Lúc 8 giờ tối cùng ngày, Sơn quyết định trở lại một lần nữa. Căn nhà của hai vợ chồng Hồng và Mây nằm tách biệt với xung quanh, lối đi vào khá nhỏ và thiếu ánh sáng. Nhìn thấy ở bên trong tối om nên Sơn cũng không đến gần. Trước nhà Trương Nguyên Hồng có một khoảng đất nhỏ, hai vợ chồng không có nhu cầu sử dụng nên cho Sơn trồng mè ở đây, cũng là xem như tránh để cỏ mọc rậm rạp. Sáng hôm nay, Sơn dậy rất sớm để sang trước nhà Hồng thu hoạch mè. Kể từ khi Sơn tới cho đến khi mặt trời lên cao, ông không hề nhìn thấy ai bước ra ngoài. Một điều bất thường khác đó là mỗi khi có luồng gió thổi qua thì mùi hôi từ hướng căn nhà như tạt thẳng vào mặt Sơn, rất khó chịu. Lúc này, Sơn có những suy nghĩ không hay, ông quyết định tiến lại gần để xem thử. Trên ổ khóa cửa, Sơn phát hiện có vết màu đỏ sẫm, rất giống vết máu khô. Cánh cửa sổ chỉ khép hờ, Sơn liền mở ra, bắc ghế đứng lên và quan sát ở bên trong thật kỹ. Đồ đạc trong căn phòng khách hiện tại rất lộn xộn, hai chiếc ghế đầu bị lật ngửa, dưới sàn có nhiều mảnh thủy tinh vỡ. Ngoài ra, Sơn còn mơ hồ nhìn thấy nhiều dấu vết màu đỏ thẫm, màu sắc y hệt vết dính trên ổ khóa cửa khi nãy. Mùi hôi phát ra từ bên trong khó chịu đến mức ông phải thở bằng miệng. Trước tình huống bất thường như thế này, Vương Tiêu Sơn không biết xử lý như thế nào nên liền chạy đi thông báo cho người hàng xóm ở gần. Sau khi hội ý, họ quyết định phá cửa xông vào. Trong căn phòng ngủ đầu tiên, họ phát hiện ra Trương Nguyên Hồng và Lưu Tuyết Mây nằm bất động với nhiều vết thương chằng chịt. Thi thể đang trong tình trạng sưng phù và tím bầm, dường như đã tử vong nhiều ngày. Sau khi các bác sĩ pháp y kiểm tra, họ xác định nguyên nhân tử vong của cả hai nạn nhân là do bị tấn công bởi hung khí sắc bén. Vết thương chí mạng đều là vết thương tại vị trí ngực trái. Căn cứ vào hình dạng và kích thước của vết thương, cảnh sát cho rằng hung khí gây án là một con dao nhọn. Theo như ghi nhận, trên cơ thể của Trương Nguyên Hồng có tổng cộng 17 vết thương, chủ yếu là tập trung ở một vùng. Trong khi đó, cơ thể của Lưu Tuyết Mây có 14 vết thương, một vết thương sâu ở ngực trái, còn lại thì nằm rải rác tại khu vực hai bên gò má. Hai nạn nhân đều tử vong ở trên giường, tư thế nằm rất ngay ngắn. Đội ngũ pháp y và cảnh sát đã tiến hành kiểm tra rất kỹ, tuy nhiên không thu thập được bất cứ dấu vân tay lạ nào trên cơ thể nạn nhân cũng như trên các ngăn kéo tủ bị kéo dở, chứng tỏ hung thủ đã đeo găng tay trong quá trình gây án. Chi tiết trên có thể khẳng định đây không phải là một hành động nhất thời mà đã được lên kế hoạch sẵn từ trước. Đồ đạc trong căn phòng đã bị xới tung, cảnh sát không thể tìm thấy tiền mặt, trang sức hay bất cứ đồ vật có giá trị nào khác. Người con gái nuôi cho biết bố mẹ rất kỹ tính, sau nhiều năm làm lụng vất vả, họ tích góp được số tiền phòng thân nhưng không gửi ngân hàng vì sợ thủ tục rắc rối. Số tiền hiện đã biến mất, rất có thể hung thủ đã lấy nó đi. Theo chia sẻ của hàng xóm, Trương Nguyên Hồng làm thợ mộc cho một nhà xưởng cách nhà gần 10 km, buổi trưa sẽ nghỉ lại ở đó. Còn bà Mây chủ yếu làm công việc đồng áng, những khi rảnh thì tới nhà hàng xóm xung quanh tám chuyện. Tất cả mọi người đều đánh giá hai vợ chồng có tính cách nhã nhặn, khiêm tốn, không thói hư tật xấu, cũng chẳng mấy khi phiền hà đến ai. Về mối quan hệ xã hội của các nạn nhân, không ai cho rằng họ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến bị trả thù dã man. Với hiện trường căn nhà bị lục tung như vậy, cảnh sát kết luận động cơ gây án là để cướp của. Một câu hỏi được đặt ra ngay lúc này là tại sao hung thủ lại chọn căn nhà của hai vợ chồng già để gây án? Về vấn đề này, cảnh sát đưa ra nhiều hướng suy luận khác nhau. Đầu tiên, xét đến vị trí của ngôi nhà. Ngôi nhà của Trương Nguyên Hồng nằm khá tách biệt so với phần còn lại, cách đường chính một khoảng khá xa. Đây dường như là điều kiện thuận lợi để gây án. Hướng suy luận thứ hai, cặp vợ chồng già chưa từng thể hiện ra mình có nhiều tiền, họ tỏ ra rất tằn tiệm, không khoe khoang điều gì cả, vẫn cố gắng đi làm hàng ngày. Nếu như hung thủ lên kế hoạch từ trước, thì tại sao không lựa chọn những gia đình khá giả hơn? Hay hung thủ là một người quen của nạn nhân, biết hai ông bà có tiết kiệm được một khoản tiền lớn? Hướng suy luận thứ hai này không phải là không có căn cứ, bởi vì theo như manh mối tại hiện trường, cùng với lời khai của người trình báo, ngoại trừ cửa chính do họ cậy phá thì các cửa còn lại đều vẫn còn nguyên. Trong khi tiếp tục đưa ra quan điểm dựa vào việc phân tích hiện trường, cảnh sát cũng nhận thêm một số kết quả giám định pháp y khác như sau. Thời điểm tử vong của hai nạn nhân là 9 ngày trước, tức là ngày 21 tháng 8, đồng thời mỗi nạn nhân bị tấn công bởi một hung khí khác nhau. Từ chi tiết hai loại hung khí khác nhau có thể xác định hung thủ có ít nhất hai người. Chủ xưởng nơi Trương Nguyên Hồng làm việc cho biết, ngày 21 tháng 8 anh ta đi làm bình thường, không có bất cứ biểu hiện gì khác lạ. Ngày 22 là thứ ba, theo như lịch, Hồng vẫn phải đến xưởng nhưng Hồng không đến, cũng cắt đứt mọi liên lạc với đồng nghiệp ở đây. Theo như báo cáo pháp y và thông tin mà chủ xưởng cung cấp, cảnh sát cho rằng hai vợ chồng đã bị sát hại vào tối ngày 21 tháng 8. Hàng xóm và người thân xác nhận với cảnh sát rằng gia đình nạn nhân có sở hữu một chiếc xe máy. Chiếc xe máy là phương tiện đi làm của Trương Nguyên Hồng. Sau khi tìm kiếm xung quanh căn nhà, không thể tìm thấy chiếc xe, do đó cảnh sát nghi ngờ nó đã bị kẻ sát nhân lấy mất. Hiện tại, ngoài việc khoanh vùng các đối tượng có tiền án về tội trộm cắp ở địa phương, thì cảnh sát đồng thời cũng truy tìm tung tích của chiếc xe máy trên. Trong khi cảnh sát tỉnh Hồ Nam vẫn đang tích cực phá án, thì trên điểm tin nhanh có đề cập đến một vụ án mạng kinh hoàng khác xảy ra tại tỉnh Vân Nam. Cảnh sát địa phương xác định động cơ gây án là để cướp của. Diễn biến của cuộc điều tra được tường thuật lại như sau. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2012, tại khách sạn quy mô nhỏ có tên Đông Hồng ở huyện Phủ Viễn, tỉnh Vân Nam, bà Lưu Hiểu Phong trở về khách sạn sau một thời gian bận rộn suốt buổi chiều. Khi bước vào bên trong, lên tới tầng 2 thì nhìn thấy hai thanh niên trông có vẻ hoảng loạn. Hình như vừa làm việc gì mờ ám. Theo bản năng, Lưu Hiểu Phong tóm lấy đối phương và hỏi họ đã xảy ra chuyện gì. Cả hai trả lời là đến đây tìm người. Lưu Hiểu Phong tuy có chút bối rối nhưng vẫn để hai người rời đi. Sau đó bà phát hiện các phòng ở trên tầng 2 mở toang, tình trạng bên trong rất bừa bộn. Lưu Hiểu Phong cảm thấy lo lắng, cho rằng có trộm đột nhập. Bà vội vàng di chuyển lên tầng 3, lên tiếng gọi con dâu nhưng cô không hề đáp lại. Lúc này Lưu Hiểu Phong nhận thấy tất cả các phòng trên tầng 3 đều mở, ngoại trừ phòng 301 đóng chặt. Thông thường vào thời gian này con dâu Ngô Quế Anh hẳn là đang dọn dẹp nhà trên lầu 3. Lưu Hiểu Phong bỗng dưng có cảm giác bất an. Bà đẩy mạnh cánh cửa, hốt hoảng nhìn thấy Ngô Quế Anh đang nằm trên vũng máu. Bên cạnh đó là đứa cháu gái 2 tuổi cũng bất động. Phong nhanh chóng chạy xuống tầng 1 nhưng hai đối tượng lúc nãy đã mất hút. Nhận được trình báo từ bà Phong, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với đội ngũ pháp y. Báo cáo chỉ ra rằng Ngô Quế Anh tử vong do bị vật nhọn tấn công, vết thương rất sâu và chằng chịt, trên cơ thể không có dấu hiệu bị xâm hại. Cháu gái bà Phong, cô bé Dai Dai, tử vong do ngạt thở cơ học, trên cơ thể không ghi nhận bất cứ vết thương nào khác. Bà Phong khẳng định rằng toàn bộ tiền mặt và tài sản có giá trị đã bị lấy mất. Cảnh sát nhận định đây là một vụ án giết người cướp của. Nơi xảy ra vụ án là một thị trấn nhỏ thuộc huyện Phủ Viễn, tỉnh Hà Nam, giáp danh với Quý Châu. Tình trạng trật tự xã hội ở đây trước giờ tương đối tốt. Việc xảy ra án mạng kinh hoàng, người phụ nữ đang mang thai và bé gái 2 tuổi bị sát hại dã man khiến người dân nhất thời hoang mang. Theo hồi ức của Lưu Hiểu Phong, bà mô tả lại, tối qua có hai thanh niên đến thuê phòng. Một người mặc áo sơ mi xanh, một người mặc áo sơ mi vàng. Hai người này chính là hai người với biểu hiện mờ ám lúc nãy. Dựa trên những manh mối do Lưu Hiểu Phong cung cấp, cảnh sát đã truy ra thông tin của những vị khách làm thủ tục nhận phòng đêm hôm qua. Đêm hôm qua có tổng cộng 8 người tới, 6 người trong số họ đã trả phòng vào sáng sớm nay, chỉ còn lại 2 người. Một người tên Lưu Thanh Nam và người còn lại là Đường Thiếu Đông. Cả hai đều đến từ làng Thanh Bình, thị trấn Đại Hà, huyện Phủ Viễn. Hai người này chưa làm thủ tục trả phòng nhưng hiện tại không có mặt. Điều bất ngờ là khi hệ thống sàng lọc thông tin, cảnh sát không tìm thấy dữ liệu về họ. Rõ ràng họ đã cung cấp thông tin sai sự thật, mà việc cung cấp thông tin sai chắc chắn là để che giấu điều gì đó. Cảnh sát nhanh chóng trích xuất camera giám sát trong khách sạn và camera an ninh dọc hai bên đường. Kết quả họ phát hiện hai đối tượng tình nghi đi vào một quán cà phê Internet cách hiện trường vụ án không xa. Trong video giám sát có thể thấy rõ hai người xách túi xách đi vào, nhưng khi đi ra thì không thấy cầm nó nữa. Cảnh sát nhanh chóng ập đến quán cà phê Internet và tìm thấy chiếc túi xách của nghi phạm trong phòng vệ sinh. Sau khi mở nó ra, họ phát hiện một bộ quần áo và một đôi giày. Dưới đế giày có vết máu. Sau khi lấy vết máu ở đế giày và đối chiếu với máu của nạn nhân Ngô Quế Anh thì cho kết quả trùng khớp. Bà Phong cũng xác nhận bộ quần áo thuộc về một trong hai người đã mặc lúc nãy. Sau khi xem đi xem lại đoạn video, cảnh sát cuối cùng cũng nắm được một số đặc điểm cơ bản của nghi phạm. Không lâu sau, có người tới trình báo rằng vừa tìm thấy một chiếc túi ở xưởng phế liệu, trong đó có dao và một thẻ ngân hàng. Cảnh sát ập đến hiện trường, gửi con dao đi xét nghiệm, đồng thời điều tra thẻ ngân hàng. Chủ nhân của chiếc thẻ tên Đường Vân Phân, quê ở thôn Trường Bình, thị trấn Đại Hà, huyện Phủ Viễn. Đội điều tra nhanh chóng đến thôn Trường Bình và tìm nhà Đường Vân Phân, tuy nhiên không thấy bất cứ ai, cửa khóa trái, không lẽ cô đã bị sát hại. Sau khi có lệnh khám xét, cảnh sát liền mở cửa căn nhà của Phân và phát hiện cô đã tử vong với nhiều vết thương gây ra bởi hung khí nhọn. Phương thức phạm tội tương tự như phương pháp trong khách sạn Đông Hồng, dường như hai vụ án này có mối liên hệ với nhau, rất có thể hung thủ là cùng một người. Bác sĩ pháp y cũng nhanh chóng kết luận rằng con dao được tìm thấy trước đó ở trong nhà máy phế liệu trùng khớp với DNA của Đường Vân Phân. Rất nhiều người cảm thấy bất ngờ vì trong thời gian ngắn ở trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng. Áp lực lên cảnh sát tăng gấp đôi, nếu họ không bắt giữ nghi phạm càng sớm càng tốt thì đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người nguy hiểm đến tính mạng hơn. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát ở các quận, thành phố lân cận. Với sự hợp tác của nhiều bên, sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm, đặc biệt là các bến xe, nhà ga, khách sạn, cuối cùng cũng ghi nhận kết quả. Tại bến xe huyện Phủ Viễn, trong video giám sát, cảnh sát phát hiện vào ngày 30 tháng 8, một thanh niên mặc áo xanh đang mua vé tại bến xe. Vài phút sau, có một thanh niên mặc quần áo trắng và đeo kính. Thông qua đối chiếu với những hình ảnh trước đó, cảnh sát tin rằng hai người này là nghi phạm. Cùng lúc đó, cảnh sát tìm thấy một số điện thoại trong túi du lịch màu đen bị bỏ lại tại nhà vệ sinh của bến xe. Chủ nhân số điện thoại này là Lưu Kỳ Chi, đến từ thị trấn Vũ Dương, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Sau khi so sánh hình ảnh chân dung, phát hiện ra gương mặt của Chi và một trong số hai nghi phạm rất giống nhau, Chi trở thành đối tượng tình nghi số 1. Ngày 6 tháng 9, sau nhiều nỗ lực, đội điều tra cuối cùng cũng bắt được Chi. Anh ta khai mình là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ án. Đồng phạm của Chi là Phổ Trấn Lợi cũng bị bắt không lâu sau đó. Lưu Kỳ Chi, quê ở làng Bạch Hà, thị trấn Vũ Cương, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Mặc dù lớn lên trong môi trường đầy dẫy sự bạo hành, nhưng ở trong mắt nhiều người, Chi là đứa trẻ ngoan ngoãn và có triển vọng nhất so với tất cả anh em còn lại trong gia đình. Phổ Trấn Lợi cũng đến từ thị trấn Vũ Cương, nhưng ở làng Phục Thiên. Cũng giống như Lưu Kỳ Chi, hoàn cảnh của Lợi không được tốt lắm. Lợi còn thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ từ khi còn nhỏ, do bọn họ quanh năm đi làm ăn xa. Lợi và Chi đều ít nói, ít bộc lộ cảm xúc, sống rất nội tâm. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cả hai cùng đỗ vào một trường cấp 3 trên thị trấn. Trường học tư thục có tiếng với học phí cao, các khoản phí linh tinh ở trong một năm ước chừng hàng chục nghìn nhân dân tệ, đắt gấp đôi so với học phí ở các trường công lập. Trái lại với kỳ vọng của gia đình, Lợi không học tập chăm chỉ, thay vào đó, anh thường xuyên cúp tiết, bị điểm kém, vi phạm nội quy của nhà trường, dẫn đến bị giáo viên khiển trách, thậm chí là đuổi học. Do trường ở cách xa nhà nên Lợi phải sống trong ký túc xá và vô tình gặp được Chi, hai người đều hướng nội như nhau, từ không ưa nhau rồi dần trở nên thân thiết do tìm thấy sự đồng điệu. Bước vào năm mới chưa được bao lâu, Lợi bỏ học do cảm thấy không thể nhét chữ vào đầu được nữa. Cùng năm đó, Chi xảy ra xung đột với bạn cùng lớp. Khi giáo viên khiển trách thì cố tình gạt chân khiến cô té ngã bị thương. Sau sự việc này, Chi chính thức rời khỏi trường. Chi từng ghi trên bức tường tại lớp một câu trước khi rời đi: người có tầm vóc vĩ đại là người biết nhìn vào thực tại. Chi giải thích rằng mình là kẻ thức thời, biết nơi nào thuộc về mình và việc gì mình cần phải làm. Với 800 nhân dân tệ tiền mặt mang theo từ nhà, Chi lang thang không mục đích trong các quán cà phê internet ở thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Chi và Lợi liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Chi tâm sự với đối phương về những gì mình đã trải qua kể từ thời điểm Lợi nghỉ học cho đến nay. Hiện tại, cả hai đều rất muốn làm việc lớn, muốn kiếm nhiều tiền và nhanh chóng trở nên giàu có để chứng tỏ với người khác rằng việc học không phải là tất cả. Bọn họ muốn làm giàu chỉ sau một đêm, nhưng chưa biết phải đi theo hướng nào. Sau khi suy nghĩ, Lợi đề nghị cả hai nên đi giết người cướp của, nếu như may mắn thì có thể trở thành đại gia trong chốc lát. Lợi cũng cho rằng người thường không ai dám làm việc này, nhưng nếu bọn họ có thể thực hiện nó thì chứng tỏ năng lực cao. Chi cảm thấy do dự về đề nghị vì sợ nước đi này không phải một bước lên tiên mà là một bước xuống mấy tầng địa ngục. Hơn nữa, nếu như gây án thì không biết phải chọn mục tiêu như thế nào, rủi ro bị phát hiện cao hay thấp. Câu trả lời thiếu dứt khoát của đối phương khiến cho Lợi vô cùng bực mình. Hắn ta nói: giết người mà cũng không dám thì làm sao làm việc lớn? Cứ như con rùa rụt cổ thế mãi thì sao có tiền được? Lưu Kỳ Chi, nếu như không có tiền thì chúng ta không khác gì một cái ăn xin. Hãy tỉnh táo hơn và động não suy nghĩ. Trong khoảng thời gian bỏ học, Lợi ra ngoài nhiều hơn, chứng kiến thế giới bên ngoài rộng lớn. Họ đi siêu xe, ở trên người dát vàng, tiêu tiền không suy nghĩ. Điều này thật đáng ngưỡng mộ. Lúc này, chủ nghĩa anh hùng và những thế lực ngầm ở trong phim truyền hình đã thôi thúc Lợi phải làm điều gì đó để thay đổi cuộc sống hiện tại đầy nhàm chán. Sau khi bị Lợi tiêm nhiễm, Chi cuối cùng cũng hạ quyết tâm cùng người anh em này làm việc đại sự. Tuy nhiên, việc đại sự của bọn chúng thực chất là giết người cướp của. Vào một buổi chiều tháng 8 năm 2012, Chi và Lợi đang đạp xe trên đường, bụng đói lả nhưng ở trong túi không có tiền nên không thể mua đồ ăn. Cả hai liền bàn với nhau tìm kiếm mục tiêu gây án đầu tiên. Trời đã chạng vạng, ánh đèn trong nhà Trương Nguyên Hồng đang chiếu sáng. Chi và Lợi nhìn nhau, họ đang ở một nơi hẻo lánh, xung quanh rất ít người, dường như là điều kiện tốt để ra tay. Sau đó cả hai cẩn trọng đến trước cửa nhà Trương Nguyên Hồng. Khi đó cửa chỉ khép hờ. Nhìn qua khe cửa, chúng thấy ông Hồng đang ngồi xem TV, rất chăm chú vào bộ phim nên không hề nhận ra có người đứng ở ngoài. Bọn họ cảm giác yên tâm hơn, nhanh chóng đẩy cửa tiến vào trong. Thấy hai đối tượng lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, Trương Nguyên Hồng lập tức đứng dậy hỏi: các người đang làm gì vậy? Lưu Kỳ Chi không vòng vo, nói thẳng: mau đưa tiền ra đây. Trương Nguyên Hồng im lặng trong chốc lát rồi khẳng định gia đình mình rất nghèo, chỉ đủ chi phí sinh hoạt hàng ngày, hoàn toàn không dư giả. Lúc này Lưu Kỳ Chi trợn to hai mắt, rút ra một con dao, tức giận mắng Trương Nguyên Hồng: mau đưa tiền đây, nếu không tôi sẽ đâm ông. Âm thanh lạ ở bên ngoài phòng khách nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lưu Tuyết Mây. Bà đang rửa bát, thấy vậy thì la hét lớn. Trương Nguyên Hồng run rẩy, từ từ lấy trong túi ra 3 đồng xu đưa cho hai người. Lưu Kỳ Chi khinh thường số tiền ít ỏi này, nhanh chóng vứt nó xuống sàn, đồng thời đưa con dao lên gần cổ Trương Nguyên Hồng uy hiếp. Trương Nguyên Hồng khản giọng nói: chúng ta đều già cả như vậy, chỉ có ngần này thôi, mong các anh nhận nó và tha mạng. Tôi hứa sẽ không tố cáo các anh. Lưu Kỳ Chi nhìn chung quanh một lát rồi dùng con dao đâm vào người đối phương. Giống như một trò chơi giết chóc, mỗi lần Lưu Kỳ Chi đâm, âm thanh cầu xin của Trương Nguyên Hồng vang vọng bên tai. Mỗi lần Lưu Kỳ Chi đâm Trương Nguyên Hồng, hắn đều có ảo ảnh chiến thắng. Khoảnh khắc Lưu Kỳ Chi tấn công Hồng, tiếng la hét của bà Lưu Tuyết Mây cũng vang lên. Phổ Chấn Lợi cảm thấy không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên đã quyết định xử lý bà. Tiếng la hét của hai vợ chồng dần lắng xuống, máu phun ra ngày một nhiều, cơ thể họ từ từ trượt xuống và ngã đùng dưới sàn. Chi và Lợi nhìn bàn tay nhuốm máu không ngừng cười, chúng tưởng tượng về một thế giới mới vừa được mở ra. Lưu Kỳ Chi nói với Lợi hãy nhanh chóng lục soát căn nhà để tìm kiếm tài sản của hai vợ chồng. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ xới tung mọi thứ, bọn chúng tìm thấy một chiếc túi vải, ở bên trong chứa một xấp tiền mặt và một sợi dây chuyền vàng xỉn màu. Trong quá trình gây án, chúng luôn đeo găng tay để tránh cảnh sát phát hiện ra manh mối. Chi và Lợi khiêng hai thi thể đặt ngay ngắn trên giường. Trước khi rời đi, đã cẩn thận khóa cửa, tắt đèn. Chi cởi chiếc xe đạp đi, vứt dưới ao. Còn Lợi lái xe máy của ông Hồng. Sau khi phi tang chiếc xe đạp, cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Số tiền này, đối với bọn họ tuy không lớn, nhưng cũng đủ để tiêu xài trong một thời gian ngắn. Phi vụ đầu tiên thành công mỹ mãn khiến Chi và Lợi cảm thấy khá phấn khích. Chúng quyết định mua vé tàu đến Quảng Đông để trốn sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Sáng sớm ngày 23 tháng 8, Chi và Lợi có mặt tại thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông và ở trong một căn nhà cho thuê tại quận Vạn Giang, thành phố Đông Quan. Lúc này, số tiền lấy được từ nhà Trương Nguyên Hồng không còn nhiều, hai người lại một lần nữa phải đối mặt với tình thế tiền thoái lưỡng nan. Không có tiền, phải làm thế nào để vượt qua tình thế khó khăn trước mắt? Sau một hồi suy nghĩ, Chi và Lợi quyết định quay lại con đường cũ. Chúng để mắt tới chủ nhà Ngô Nhân Hách. Đầu tiên, cả hai liên lạc với Ngô Nhân Hách, nói rằng máy nước nóng ở phòng bị hỏng và yêu cầu cô đến sửa. Khi Hách vừa bước vào trong thì liền bị Chi tóm lấy từ phía sau. Ngô Nhân Hách cố gắng vùng vẫy định kêu cứu nhưng đã bị bịt miệng. Lưu Kỳ Chi chĩa dao vào đối phương, Lợi đi lấy dây trói Hách lại. Sau đó hai người cẩn thận lục soát, lấy được thẻ ngân hàng, tìm được rồi hỏi mật khẩu. Ngô Nhân Hách lắc đầu, mặc cho con dao càng sát gần cổ nhưng vẫn nhất quyết không chịu tiết lộ. Quá tức giận, Chi đâm mạnh vào cổ, vết thương khá sâu khiến máu chảy ồ ạt. Ngô Nhân Hách tử vong chỉ trong giây lát. Mật khẩu thẻ ngân hàng vẫn chưa có được, không lấy được tiền, Chi vô cùng chán nản. Sau đó chúng nhắm tới mục tiêu là chồng Hách, anh Trương Cao Cường. Đêm hôm đó khi Cường về nhà, với thủ đoạn cũ, chúng lừa đối phương vào trong căn phòng trọ, yêu cầu anh tiết lộ mật khẩu ngân hàng. Nhìn thấy thi thể vợ nằm dưới sàn, Cường vô cùng hoảng sợ. Anh nhanh chóng tiết lộ mật khẩu với hy vọng có thể cứu sống bản thân. Tuy nhiên, làm sao hai người có thể tha cho Cường một cách dễ dàng như vậy? Trương Cao Cường cũng không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Anh tử vong với nhiều vết thương, căn phòng lúc này cũng ngập tràn mùi máu. Sau lần gây án thứ hai, chúng bắt đầu lên kế hoạch cho đích đến tương lai của mình. Việc ở lại Quảng Đông lâu dài chắc chắn không phải là giải pháp an toàn. Chi đồng ý đề nghị của đồng bọn là đến biên giới tỉnh Vân Nam, còn khẳng định khi nào có tiền sẽ sang Việt Nam. Nghe nói ở khu vực biên giới tràn lan các hoạt động buôn bán ma túy, hãy tới đó và kiếm tiền bằng cách này, Lợi nói. Chi do dự, không biết liệu những người đi trước có sẵn sàng dìu dắt bọn họ hay không, Lợi cười đáp. Trước đây thì không có khả năng, nhưng ngẫm lại đi. Hiện tại chúng ta đã giết người, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy khâm phục mà ra tay giúp đỡ. Cả hai cuối cùng cũng tới được thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Ngày 27, chúng lái xe đến huyện Phủ Viễn, di chuyển đến thị trấn Đại Hà và ở lại đó. Hai tên đi dạo quanh thị trấn, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Đường Vân Phân đang đi bộ một mình thì đã thu hút sự chú ý của bọn chúng. Sau khi bí mật theo dõi, Chi và Lợi lẻn vào nhà, dùng dao đe dọa, hỏi nơi cất giữ tiền bạc và mật khẩu sổ tiết kiệm. Đường Vân Phân nghiến răng, cương quyết không chịu nói. Lưu Kỳ Chi tức giận, dùng vải và dây thừng siết cổ cho đến khi đối phương tắt thở. Sau khi nạn nhân đã tử vong, bọn chúng lục tung căn nhà nhưng chỉ tìm được vỏn vẹn 90 tệ. Chiến lợi phẩm không cao khiến chúng thất vọng tràn trề. Ngày 29 tháng 8, Chi và Kỳ bắt xe buýt đến thị trấn Dĩnh Thượng, huyện Phủ Viễn và ở lại khách sạn tư nhân của Ngô Quế Anh. Trước đó, chúng đã cướp thành công chủ nhà Ngô Nhân Hách, nên lần này nảy ra ý tưởng cướp chủ khách sạn. Hôm sau 30 tháng 8, chúng dụ Ngô Quế Anh, người đang mang thai, vào trong phòng mình với lý do gặp một số vấn đề trục trặc. Tại đây, chúng dùng dao gọt hoa quả đe dọa cô, lấy 200 nhân dân tệ, khoảng 693.000, rồi sát hại cô ngay tại chỗ. Cô con gái nhỏ tuổi của Ngô Quế Anh ở một bên khóc nức nở. Chi và Lợi nhìn nhau, chúng nhớ đến câu chuyện trong phim cổ trang từng xem trước đó. Theo cốt truyện, những đứa trẻ lớn lên sẽ báo thù cho cha mẹ, và trường hợp này có lẽ sẽ như vậy. Nếu như không diệt khẩu thì nó sẽ trở thành mối đe dọa lớn cho cả hai. Ngay lập tức, chúng kéo rèm ở bên cạnh, bịt miệng và mũi của cô bé cho đến khi không còn nghe thấy hơi thở, hai cánh tay nhẹ nhàng buông xuống, chúng mới thả ra. Nạn nhân ngã đùng xuống sàn, nhưng đôi mắt vẫn cứ mở to như thế. Hai tên bỗng có một cảm giác chột dạ. Chúng sợ giống như trong phim, cô bé sẽ biến thành ma trở về đòi mạng. Sau khi bình tĩnh trở lại, cả hai lục tung khách sạn, lấy hết số tiền tìm được, rồi vội vàng rời đi. Nhưng điều không ngờ tới là khi bước ra ở trong trạng thái gấp gáp thì gặp mẹ chồng của Ngô Quế Anh. Ý định đến vùng biên giới buôn ma túy và dấn thân vào con đường kiếm tiền nhanh chóng bị dập tắt. Chi và Lợi không còn cách nào khác là tìm cách trốn khỏi Vân Nam để có cơ hội sống sót. Đối diện với sự thẩm vấn của cảnh sát, cả hai không hề tỏ ra hối hận về những điều khủng khiếp mà mình đã làm, cũng không hề xót thương người đã khuất. Đối với cả hai, dường như tất cả những chuyện này rất bình thường. Ngay cả ở trên đường tẩu thoát, Phổ Trấn Lợi cũng không quên viết vài dòng trạng thái trên mạng: "Tôi đã sát hại rất nhiều người trong một khoảng thời gian ngắn, cảnh sát ở khắp nơi nhưng họ vẫn không thể bắt được tôi. Xem ra tôi vẫn cần phải tiếp tục phạm tội, tiếp tục giết người." Sau khi nắm rõ mọi động cơ phạm tội của Chi và Kỳ, cả hai bị tạm giam chờ ngày xét xử. Bố mẹ hung thủ bị sốc, họ không thể tin nổi đứa con trai trầm tính của mình lại làm ra những chuyện điên rồ như vậy. Trong phiên tòa trung thẩm, Tòa án Nhân dân Trung cấp Khúc Tĩnh đưa ra phán quyết như sau: Phổ Trấn Lợi và Lưu Kỳ Chi đều phạm tội giết người cướp của, tội ác rất man dợ, gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Lưu Kỳ Chi bị kết án tử hình, còn Phổ Trấn Lợi chưa đủ 18 tuổi nên ngồi tù chung thân. Đồng thời, tòa án ra quyết định rằng người đại diện pháp luật của Lưu Kỳ Chi và Phổ Trấn Lợi sẽ phải bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân. Tổng bồi thường lên đến 250.000 nhân dân tệ, khoảng 687 triệu đồng. Lúc này Lưu Kỳ Chi mới thực sự bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Tôi không muốn chết, tôi sợ chết, tôi không phải đàn ông." Sau khi tuyên án sơ thẩm, Lưu Kỳ Chi đã làm đơn kháng cáo, mong nhận được sự khoan hồng, tuy nhiên không được bất cứ sự đồng tình nào vì thủ đoạn ra tay là quá tàn nhẫn. Nạn nhân Trương Nguyên Hồng bị sát hại vào ngay ngày sinh nhật của mình. Lời chúc mừng bố sống lâu trăm tuổi của cô con gái nuôi bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Cây nến chưa được đốt, bánh kem chưa được cắt. Những chi tiết này khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng đau lòng. Vợ chồng Ngô Nhân Hách vừa mới xây xong căn nhà trọ cho thuê, chưa nhận được tiền thuê đã qua đời. Những đứa con của Đường Vân Phân nhớ mẹ, thường để lại lời nhắn trên bức tường nơi in hằn vết máu khô của cô. Con gái của Ngô Quế Anh mới 2 tuổi đã bị siết cổ đến chết. Cô bé còn quá nhỏ, chưa kịp trải nghiệm thế giới rộng mở trước mắt. Chồng của Ngô Quế Anh đã mất đi vợ con chỉ sau một đêm. Vì suy nghĩ và hành động điên rồ của hai tên sát nhân mà đã gây ra hậu quả rất lớn. Sau phiên tòa thứ 2 của Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Vân Nam, bản án sơ thẩm của Tòa án Trung cấp Khúc Tĩnh đã được giữ nguyên và được Tòa án Nhân dân tối cao phê chuẩn. Theo lệnh của Tòa án Nhân dân tối cao, xử tử Lưu Kỳ Chi bằng hình thức xử bắn. "Cái chết sẽ khiến tôi thức tỉnh" là câu nói mà Lưu Kỳ Chi liên tục lặp đi lặp lại sau khi giác ngộ. Chi thường ảo tưởng rằng nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, mình sẽ có một tương lai tươi sáng, chứ không phải là ngày ngày nhìn song sắt và bốn bức tường cho đến khi nhắm mắt. Trong trại giam, Lưu Kỳ Chi thấy bố mẹ đến thăm liên tục tự tát mình. Nhìn thấy hành vi của con trai mình, bà Đặng Tương Vân không thể kìm lòng, khóc lóc đau khổ nói: "Mẹ sai rồi, trước đây không nên đánh đập con. Nếu được mẹ sẽ chết thay con, nhưng bây giờ đã quá muộn. Tất cả đã quá muộn rồi, phương pháp giáo dục của mẹ hoàn toàn sai, xin lỗi con." Trong lá thư sám hối, chị viết: "Là đàn ông dám nhận trách nhiệm, sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật, nếu pháp luật cho phép tôi được sống, tôi hứa sẽ bồi thường cho gia đình họ từng chút một. Nếu muốn tôi chết, tôi cũng sẵn sàng, tôi muốn làm điều gì đó có ích trước khi rời đi. Có thể là hiến tặng cho những ai cần nó. Từ trước đến giờ, tôi chưa làm điều gì có ý nghĩa. Sau khi chết, nội tạng của tôi vẫn còn đó, cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục. Vào tháng 2 năm 2015, Lưu Kỳ Chi bị đưa ra pháp trường xử bắn, trong khi Phổ Chấn Lợi phải sống cả đời trong sự dằn vặt nơi buồng giam. Sau khi nghe tuyên án, Lưu Kỳ Chi vẫn không thể chấp nhận sự thật. Khi được phóng viên phỏng vấn, hắn ta cuối cùng cũng biết sợ. Khi đối mặt với ông Kính, Lưu Kỳ Chi đã khóc và nói: "Chú ơi, cháu sợ, cháu không muốn chết trẻ như vậy." Sự thức tỉnh muộn màng của Lưu Kỳ Chi khiến cho một số người có cảm giác nặng nề. Vào thời điểm đó, tại Trung Quốc, tội phạm vị thành niên ngày càng phổ biến, tần suất ngày càng tăng lên. Trẻ vị thành niên không chỉ cần được bảo vệ mà còn cần phải được giáo dục đàng hoàng. Sự việc trên chính là lời cảnh báo các bậc cha mẹ cần để tâm nhiều hơn đến con cái. Vấn đề sử dụng Internet quá sớm hoặc lạm dụng nó sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy xấu. Các bạn cảm thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.